Phó bản Nhập Xâm giả, tác giả, Điền Bất Nhị, thực hiện, Thư viện báo, chương 578, tự tìm đường chết. Tiếng bước chân dồn dập tại Thọ Xuân Thành bên ngoài vang lên. Một tên binh lính nhanh chóng chạy hướng trong phủ, đối ngồi tại chủ vị Kiều Nhuy cúi người hành lễ. Khởi bẩm tướng quân, phát hiện ngoài thành địch binh đại quy mô điều động vết tích tựa hồ có. Phần binh dấu hiệu thanh âm ở bên tai hồi tưởng. Binh sĩ đối Kiều Nhuy cao giọng nói. Kiều Nhuy dần dần nhíu mày, lộ ra ánh mắt khó hiểu. Chia binh, lúc này thế mà chia binh. Chẳng lẽ trong đó có cái gì thâm ý sao? Vẫn là nói có chút chuyện rất trọng yếu bị chính mình không để mắt đến. Binh sĩ gặp Kiều Nhuy xa vào đến trong trầm tư. Đối hắn cúi người hành lễ. Quay người đi ra phía ngoài, nhìn xem cái kia đạo bóng lưng rời đi, Kiều Nhuy ánh mắt rời về phía Chu Du cùng Tôn Sách. Một chút khó giải quyết cảm giác tràn ngập ra, các ngươi cho rằng giả dự trương vì sao muốn ở thời điểm này chia binh. Cái này, Tôn Sách cùng Chu Du đồng thời sa vào đến trong trầm tư. Dù sao không phải người bình thường, cơ hồ trong nháy mắt đã nghĩ thông suốt một ít chuyện. Trong lòng hiện ra Dương Châu địa đồ, một bên Thôi Diễn vừa hướng Kiều Nhuy nói, quân ta hơn vạn binh mã đóng giữ Thọ Xuân, dựa vào lấy Thọ Xuân kiên thành chống lại giả dự trương 1.5000 chi chúng. Bây giờ giả dự trương chia binh, như đoán không lầm tất nhiên sẽ tập kích bất ngờ Lư Giang quận phủ. Lúc đó đóng tại Lư Giang hơn vạn binh mã chỉ sợ sẽ đại bại mà về sau tại xua quân lên phía. Bắc tiến đánh Hạ Thái, chặt đứt Dự Châu đối với Thọ Xuân lương thảo tiếp tế. Ngồi xem quân ta lâm vào tuyệt cảnh từ đó không chiến mà bại, như tình thế phát triển đến một. Bước kia sẽ đối với quân ta bất lợi, Chu Du chậm rãi nói. Kiều Nhuy tâm không khỏi trầm xuống. Công Cẩn vì sao kết luận giả dự trương sẽ chia binh tập kích bất ngờ Lư Giang quận phủ. Lục Khang kinh doanh Lư Giang hơn 10 năm. Dư uy vẫn còn cũng không hoàn toàn tiêu tán. Lúc này chia binh nếu không phải tập kích bất ngờ Lư Giang lại thế nào khả năng? Mà lại Giang Nam một bộ phận binh lực bị kéo tại Lư Giang. Nếu căn quét Lư Giang toàn cảnh lúc đó hơn vạn đại quân đột kích. Cùng giả dự trương bộ đội sở thuộc hình thành giáp công chi thế. Binh lực tổng cộng không thua 3 vạn chi chúng. Thử hỏi tướng quân như thế nào ngăn cản. Chu Du hỏi Thamani Kiều Nhuy chân mày nhíu chặt hơn mấy phần. Như dựa vào Công Cẩn lời nói, quân ta chẳng phải là muốn xa vào đến trong tuyệt cảnh. Đã như vậy chẳng bằng tiên hạ thủ vi cường, nếu giả niệm tiểu nhi chia binh, chắc hẳn ngoài thành binh mã tất nhiên sẽ không quá nhiều. Nâng Thọ Xuân chi binh tập kích bất ngờ, nhất định có thể một trận chiến công thành tuyệt đối không thể, Tôn Sách nhịn không được nói. Xen vào đối Kiều Nhuy nói, Kiều Nhuy thế nhưng là chính mình có thể dựa vào trọng yếu lực lượng. Nếu có mất đối với mình tới nói liền là một lớn không thể dễ dàng tha thứ tổn thất. Huống hồ giả niệm nếu dám chia binh, tất nhiên có nhất định ỷ vào. Nếu là nói không có mảy may phòng bị, mặc kệ nếu đổi lại là ai, cũng sẽ không tin tưởng. Tướng quân nghĩ lại, giả dự trương chia binh. Tất nhiên có rất nhiều an bài, nói không chính xác lúc này đã thiết tốt mai phục liền chờ quân ta chủ lực ra hết. Chu Du đối Kiều Nhuy nói, Kiều Nhuy mặt triệt để trầm xuống, trong đầu suy tư, ngay sau đó phát ra khẽ than thở một tiếng, quân ta lại nên làm như thế nào? Chẳng lẽ lập tức dùng bồ câu đưa tin tiến về trước Lư Giang quận phủ báo tin sao? Giả dự trương chia binh. Lư Giang đại thế đã định, chúng ta coi như nhắc nhở đóng tại Lư Giang binh mã cũng vô sự vô bổ. Chẳng bằng mở ra lối riêng, phục đoạt Lư Giang thu hết Giang Nam 4 quận. Chu Du sau khi nói đến đây hai mắt trong hiện lên. Một chút thần thái, Kiều Nhuy sửng sốt một chút, tình thế nguy cấp làm sao chỉ chớp mắt liền cảm giác không có đáng sợ như vậy. Coi như giả dự trương càn quét Lư Giang. Đối mặt Thọ Xuân cũng không dám tùy tiện đánh vào Dự Châu. Nói cách khác chỉ cần ta Thọ Xuân tại một ngày, Giang Nam bốn quận uy hiếp liền không thể đến Dự Châu cảnh nội, vì vậy tướng quân không phải lo lắng Dự Châu, ngoài thành chia binh tập kích bất ngờ Lư Giang quận phủ. Nhảy ra Dương Châu đến xem, Thọ Xuân có gì không phải là vững như Thái Sơn, chỉ cần Châu Mục đánh tan Kinh Châu chi binh, liền là giả dự Trương Tử Ký, mà lại vì dự phòng không lường được nguy hiểm, mời tướng quân viết một lá thư tiến về trước Từ Châu. Thỉnh cầu Từ Châu xuất binh kiến nghiệp, kể từ đó nghe nói Từ Châu binh lâm kiến nghiệp. Giả dự Trương tất nhiên luống cuống tay chân, chỉ có thể vội vàng rút lui, ta Thọ Xuân nguy hiểm cũng liền giải trừ, Chu Du chậm rãi mà nói. Kiều Nhuy giống như theo những lời này trong bắt được cái gì? Tinh thần không khỏi chấn động, Từ Châu, Giang Nam, bây giờ Giang Nam chi binh đã ra hết, nói cách khác chỉ cần Từ Châu xuất binh liền có thể thắng lợi dễ dàng Giang Nam Môn Sơ tuy nói có. Thanh Châu khăn vàng ở bên, nhưng Từ Châu điều động một chi quân yểm trợ lại cũng không là vấn đề. Thế nhưng là cứ như vậy vô cớ làm lợi Từ Châu. Liền thật cam tâm sao? Cái này chẳng phải là không bận rộn một trận, vô số suy nghĩ xẹt qua, Kiều Nhuy nhanh chóng suy tư. Đây có phải hay không có chút không ổn? Vì sao, một khi Từ Châu tiến đánh Giang Nam, quân ta chẳng phải là thành toàn Từ Châu? Chẳng lẽ tướng quân không ngớt sách một phong, Từ Châu liền sẽ không xuất binh sao? Bọn hắn liền không thèm nhỏ dãi Giang Nam bốn quận. Chu Du đối Kiều Nhuy hỏi lại, Kiều Nhuy hít vào một ngụm khí lạnh, vội vàng lắc đầu, nếu không cách nào ngăn cản, cái kia vì sao không như ý nước đẩy thuyền, nếu như giả dự Trương lui binh, tướng quân đều có thể theo đuôi mà tới, lúc đó cái này Giang Nam đến tột cùng thuộc về ai coi như khó mà nói. Dù sao Giang Nam ba vạn đại quân, cũng không phải dễ đối phó như vậy, xua hổ nuốt sói. Tôn Sách cơ hồ trong nháy mắt liền hiểu tới, Kiều Nhuy cũng tại chậm rãi suy nghĩ bốn chữ này, hai mắt trong nổi lên bởi vì thần sắc, không hề nghi ngờ Chu Du đem chính mình nói động, ngoài thành mặc dù chia binh, nhưng chủ lực còn tại, huống hồ coi như dùng bồ câu đưa tin, đối mặt ba mặt giáp công, Lư Giang thất thủ đã trở thành kết cục đã định, xác thực nói lúc trước Hợp Phì Hầu Quốc thất thủ. Liền đã chú định vận mệnh, bây giờ nghe theo Chu Công Cẩn kế sách, thuyết phục Từ Châu xuất binh Giang Nam đến cũng không phải một cái lựa chọn tốt. Đợi nghe nói hậu viện cháy, không chỉ có Lư Giang cùng Thọ Xuân sẽ được cứu, hơn nữa còn có thể ngồi xem song phương lưỡng bại câu thương. Liền có thể thắng lợi dễ dàng Giang Nam bốn quận, lúc đó tình thế phát sinh căn bản tính đại nghịch chuyển. Công thủ cũng theo đó phát sinh biến hóa, thậm chí không cần chúa công hồi viên, liền có thể hoàn thành đánh xuống Giang Nam cố định sách lược. Công Cẩn chi ngôn có lý, chỉ là không biết ai nhưng vì sứ giả. Kiều Nhuy đối Chu Du hỏi thăm ân y, Chu Du liền vội vàng lắc đầu. Mặc kệ ai là sứ giả đều không ổn, chẳng bằng bay thẳng bồ câu truyền thư tiến về trước Từ Châu. Châu Mục Phủ có lẽ tại về thời gian mới khó khăn lắm tới kịp dùng bồ câu đưa tin. Kiều Nhuy ở trong lòng nhanh chóng cân nhắc, mặc dù dạng này có vẻ hơi thất lễ, nhưng tình thế dù sao thiên biến vạn hóa, nếu không thể bằng nhanh nhất tốc độ làm ra phản ứng. Một khi bị giả niệm tiểu nhi kịp phản ứng, chẳng phải là hối hận thì đã muộn. Người tới tại, cầm thẻ tre cùng bút đến, vâng, hai tên binh sĩ bưng lấy trống không thẻ. Tre cùng một cây bút đi tới, rất cung kính đưa cho Kiều Nhuy. Kiều Nhuy không chút nghĩ ngợi thò tay đem trống không thẻ tre cùng bút cầm vào tay. Ngay sau đó thò tay đem thẻ tre mở ra, ở phía trên bắt đầu múa bút thành văn. Không bao lâu đến lúc cuối cùng một chữ dấu vết rơi xuống sau đó. Đưa về phía hai tên binh sĩ đối bọn hắn phân phó. Đem nó viết thành sách lụa. Chim bồ câu báo tại Từ Châu Mục Vâng, một tên binh lính rất cung kính kết quả thẻ tre. Sau đó quay người mang theo một tên đồng đội đi ra phía ngoài. Nhìn xem hai người bóng lưng rời đi, Chu Du cùng Tôn Sách gặp Kiều Nhuy có chút mỏi mệt. Thế là cúi người hành lễ cũng bước nhanh mà rời đi. nên làm sự tình đã làm. Tiếp xuống liền là kiên nhẫn chờ đợi, giả dự trương chia binh, tự tìm đường chết hy vọng Từ Châu không muốn thác thất lương cơ. Hết chương.